Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấm ức rùi bọt mép. Cô không cho phép Đỗ Băng Nhi xuất hiện trong cuộc sống của cô, không cho bất kỳ người nào biết Đỗ Băng Nhi là em gái cùng cha khác mẹ với cô. Dù sao con học lớp ban ngày, nó học lớp ban đêm lại không đụng mặt. Biết rõ tâm lý con gái tức giận, Khổng Lan Huân ôn nhu khuyên bảo, an ủi con gái bảo bối đang nổi trận lôi đình. Con chính là không muốn cho người khác biết đến nó, làm không tốt những người không biết sẽ nghĩ nó cũng là tiểu thư của Đỗ gia chúng ta. Loại chuyện cổ vũ khí thế cho Đỗ Băng Nhi, bà tuyệt đối không cho phép. Nhưng mà mẹ cũng đã đồng ý với Lãnh Bá Bá rồi, bà cũng là không cam tâm tình nguyện đồng ý. Con không biết, con không quan tâm. Sử dụng tư thái của người phụ nữ tranh chua đánh đá, Đỗ Lệ Nhi cầm điện thoại lên liền đập bể. Lệ Nhi đừng nóng giận, vì con xú nha đầu kia không đáng. Nữ Nhi lơ mơ là mẹ chỉ có sủng nịnh tùy ý, cô ném đồ đã nghiền. Mẹ đập nát đồ vật trong tay Đỗ Lệ Nhi, một thân ngang ngược cuối cùng bình tĩnh lại. Đúng rồi, trong buổi tiệc có quen biết quý công tử nhà nào không? Thấy con gái cơ hồ phát tiết xong, Khổng Lan Huân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Có thì có, nhưng bọn họ so ra đều kém anh Lãnh Tiêu. Đỗ Lệ Nhi khôi phục tỉnh táo, ngạo mạn phất tay, ý bảo hạ nhân dọn dẹp phòng một chút. Con gái đừng chết hy vọng như vậy, Lãnh Tiêu tuy rất tốt, nhưng quen biết thêm một ít con cháu của quan lớn, danh nhân, đối với con trăm điều lợi mà không một điều hại. Khổng Lan Huân trong nội tâm hiểu rõ con gái cuồng dại người ta, chưa chắc cảm kích, bà ôn nhu khuyên bảo. Những năm gần đây, Lãnh gia nhị lão rất ít nhúng tay vào chuyện của công ty. Trên thực tế hiện tại, người cầm quyền là Lãnh Tiêu. Tuy trẻ tuổi nhưng có cái nhìn sắc bén và phong cách làm việc có trách nhiệm, là một người đàn ông có chất lượng tốt. Bất quá, Khổng Lan Huân trong lòng biết rõ, người đàn ông có cách tính, có tính cách cao ngạo cuồng vọng như Lãnh Tiêu, con gái sẽ không có khả năng khống chế. Lệ Nhi mặc dù mềm mại, nhưng Lãnh Tiêu càng kiêu ngạo. Hai người nếu là miễn cưỡng gom góp, thành một đôi, người bị ăn tuyệt đối là Lệ Nhi. Dựa vào bà chứng kiến tương lai một nửa khác của Lệ Nhi phải là người đàn ông biết nghe lời mới thỏa đáng. Nhưng người ta chỉ muốn anh Lãnh Tiêu. Lần đầu tiên thấy Lãnh Tiêu, Đỗ Lệ Nhi nhất định hắn là người yêu duy nhất của cô. Đối với hắn mê luyến càng ngày càng tăng, đã đến tình trạng không có thuốc chữa. Quên đi, con cũng còn trẻ, Lãnh Tiêu cũng vừa tiếp nhận sự nghiệp của Lãnh gia, còn nhiều thời gian. Khổng Lan Huân không muốn hất nước lạnh vào con gái, nên bà chấm dứt đề tài này. Lúc này, một nữ hầu có vóc người trung bình đi vào phòng khách là quản gia Mã Chu. Phu nhân tiểu thư, xin hỏi muốn ăn khuya không? Biểu hiện trên mặt quản gia vô cùng khép nép, cung kính hỏi thăm. Lệ Nhi đói bụng chưa? Khổng Lan Huân đau lòng hỏi. Khá tốt, vừa mới tiêu hao chút ít thể lực, xác thực cần bổ sung dinh dưỡng. Ăn trước ít đồ. Khổng Lan Huân đẩy đẩy Lệ Nhi, hướng nhà ăn ôn nhu dụ dỗ. Mã Chu, đợi chuyện trong bếp làm xong, gọi Băng Nhi đến phòng khách chờ. Thấy con gái đã tiến vào phòng ăn, Đỗ gia nữ chủ nhân lúc này mới hời hợt vứt xuống dưới một câu như vậy. Dạ vâng phu nhân. Mã Chu vẫn là một bộ cung kính. Mang theo tâm tình nơm nớp lo sợ, Băng Nhi ở đầu bếp một câu kết thúc công việc nên bước nhanh đi vào phòng khách. Cô sợ tới quá muộn sẽ làm phu nhân không vui. Tuy từ trước đến nay phu nhân chưa từng bày ra nét mặt tươi cười trước mặt cô, chứ đừng nói là cho cô sắc mặt tốt. Phòng khách được trang trí hoa lệ tinh mỹ, Khổng Lan Huân ngồi ngay ngắn trên nệm, thêu thủ công tinh xảo, phủ trên mặt ghế. Bà để Băng Nhi đứng đợi hơn 10 phút, mới chậm rãi bỏ tách cà phê trong tay xuống. Tối mai 7 giờ, tự mình đến phòng giáo vụ trung học Thánh Thám báo danh. Âm điệu không nóng không lạnh, không mang một tia cảm tình. Trung học Thánh Thám báo danh. Băng Nhi kinh ngạc, trừng to con mắt, nhất thời cho là lỗ tai cô, khả năng đã xảy ra chướng ngại nào đó, nghe như là nghe nhầm. Đúng vậy, coi như mày may mắn, ở trường học trong nước thành tích không tệ, tệ đến có thể làm cho một vị quản lý trung học Thánh Thắm mở miệng thay người cầu tình, thuyết phục tao cho mày đến trường. Khi ông ấy nói toàn bộ học phí đều miễn, tao cũng chỉ có thể đáp ứng thôi. Đỗ phu nhân âm điệu cao ngạo, thật không kiên nhẫn. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Qua 10 giây đồng hồ, Băng Nhi mới hoàn toàn tiêu hóa lời Khổng Lan Huân nói. Chỉ thấy cô cúi đầu, khom người luôn miệng nói cảm ơn. Loại kinh hỉ từ trên trời rơi xuống này làm cho cô nghĩ như là một giấc mộng làm người ta khó có thể tin. Nhớ kỹ, công việc mỗi ngày cần làm đều phải làm xong mày mới có thể đi học. Uống cạn cà phê trong ly, Khổng Lan Huân nghiêm khắc ra lệnh. Kiệt lực nhìn xuống ham muốn bóp chết con thiện nha đầu cười đến hạnh phúc này. Dạ, Băng Nhi nhớ kỹ. Chỉ cần có thể đến trường bắt cô làm cái gì cũng được. Còn nữa, không cho phép nói với bất kỳ ai quan hệ của mày và Lệ Nhi.